Xin chào Trường An Phi 10, chương 282, sự thật phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Ari gặp nạn, có phải vì ta trở về không? Trong tháp, Thường Tuế Ninh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu việc nàng hoàn hồn không phải ngẫu nhiên, vậy còn cái chết của A Lý thì sao? Nếu A Lý vì nàng mà mất mạng, thì tính mạng này, nàng nhất định phải tìm cách trả lại. Dù năm xưa A Lý đã được nàng cứu sống, nhưng cứu người là ý muốn tự nguyện của nàng, tuyệt đối không có nghĩa là nàng có quyền sử dụng mạng sống của A Lý một cách tùy tiện. Vô Tuyệt nghe xong thoáng ngẩn người, rồi vội vàng xua tay giải thích. Sao có thể, trận pháp này tuy cấm kỵ, nhưng không phải loại tà thuật đổi mạng. Nếu như thế, làm sao ta, người thiết lập trận pháp, đến giờ mới biết người chính là Điện Hạ? Ông thở dài một tiếng rồi tiếp tục. Còn về vận mệnh của A Lý, Điện Hạ còn nhớ năm xưa người đã cứu cô bé như thế nào không? Thường Tuế Ninh gật đầu. Nhớ chứ, Vô Tuyệt thay nàng kể lại. Lúc đó có một bà lão đến tìm người, cầu xin người cứu phu nhân và con gái nhỏ của bà ấy. Đêm đó tuyết rất lớn, khi người tới nơi, chỉ thấy xác bà lão, còn đứa bé đã mất tích. Lúc đó ta bấm quẻ cho thấy đứa bé đó đã hết đường sống, không còn cơ hội nào. Nhưng Điện Hạ không nản lòng, vẫn tìm thấy cô bé, và cứu cô bé ngay trước khi sợi dây sinh mệnh cuối cùng đứt hẳn. Khi đó người đã tạm thời thay đổi số phận của cô bé, nhưng vận mệnh nghiệt ngã vẫn không thể tránh khỏi. Những năm qua, ta luôn âm thầm giúp cô bé tránh họa. Lão thường không cho cô bé học võ cũng vì điều này. Cô bé từ nhỏ đã không thích ra ngoài, không thích giao tiếp với ai, cũng chỉ mong được sống yên bình. Nhưng dù có phòng bị bao nhiêu, cuối cùng, việc xảy ra ở Hợp Châu chính là số mệnh của cô bé đã đến hồi kết, không thể thay đổi được nữa. Vô Tuyệt thở dài lần nữa, chỉ là không ngờ rằng mối duyên giữa cô bé và Điện Hạ lại sâu đến vậy. Lần này, có lẽ là cô bé đã âm thầm tìm lại Điện Hạ, giống như năm xưa người đã đưa cô bé trở về. Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu ngây thơ của A Lý khi còn nhỏ, Thường Tuế Ninh nhẹ giọng. Ta phải cảm ơn nàng ấy. Vô Tuyệt thở dài một hơi dài. Thật ra trước đó, ta chưa từng nghĩ rằng người sẽ thức dậy trong cơ thể của A Lý. Trận pháp ban đầu chỉ dẫn rằng sinh mệnh của người nên gắn liền với những người có liên hệ huyết thống với hai gia tộc Minh và Lý. Nói đến đây, Vô Tuyệt bất giác nhớ lại việc năm xưa, sau khi Điện Hạ tìm thấy đứa trẻ, đã ra lệnh xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến lai lịch của cô bé. Ông nhìn Thường Tuế Ninh, lúc này liền hỏi một cách vô thức. Điện Hạ, còn về thân phận của A Lý? Thường Tuế Ninh im lặng một lát, rồi đáp. A Lý và ta, thực sự có mối quan hệ. Năm xưa, người hầu tìm đến nàng cầu cứu không phải là ngẫu nhiên. Từ đầu, nàng đã biết thân phận thật sự của A Lý, nên mới luôn chăm sóc đặc biệt cho cô bé. Trước khi rời đi Bắc Địch, nàng còn dặn dò Thường Khoát đối xử tốt với cô bé. Nghe được câu trả lời này, Vô Tuyệt không hỏi thêm nữa, chỉ nói. Điện Hạ yên tâm, nếu người không muốn ai biết về thân phận của A Lý, ta sẽ cố gắng giữ kín, không để Hoàng thượng nghi ngờ. Thường Tuế Ninh gật đầu với ông, Điện Hạ đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Trong đôi mắt đỏ hoe của Vô Tuyệt, chứa đựng sự kính trọng và yêu thương, giọng ông dịu dàng. Ta xin đảm bảo với người, trận pháp này tuyệt đối không dùng mạng người vô tội để đổi lại mạng sống cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết tính tình của người, sao ta dám lấy mạng người khác để đổi lại mạng người chứ? Nếu không, e rằng vừa trở về, người sẽ vung thanh kiếm đầu tiên vào ta. Không đâu, ta sẽ tự xử trước, Thường Tuế Ninh nói, rồi nhìn xuống cánh tay ông. Vậy còn những vết sẹo này thì sao? Ta không giống người khác. Vô Tuyệt cười nói, đây là vết sẹo do trận pháp để lại, vì ta là người thiết lập trận pháp. Ông lại cười, hơn nữa, ta làm điều này hoàn toàn tự nguyện, vì đã tự nguyện, vì đó là lựa chọn của ông, nên ông không phải là người vô tội, và cũng không tính là một sinh mạng bị tổn hại oan uổng. Thường Tuế Ninh nhìn những vết sẹo trên cánh tay của ông, giọng nàng càng trầm hơn. Chỉ có vậy thôi sao? Đó là những vết thương nhìn thấy được, còn những tổn thất mà không nhìn thấy, sẽ còn gì nữa? Nếu lúc thiết lập trận pháp không chết, thì giờ cũng không chết được đâu. Vô Tuyệt cười đáp, chỉ là gặp xui xẻo một chút thôi mà. Thường Tuế Ninh nửa tin nửa ngờ. Thật không? Vô Tuyệt cười hiền từ nhìn nàng. Bao giờ ta nói dối người chứ? Xui xẻo chỉ là những tai họa liên miên, khó có được cái kết tốt đẹp. Chỉ cần Điện Hạ có thể trở về, đối với ông, tất cả những điều này không đáng nhắc tới. Đã không đáng, thì cũng chẳng cần nói thêm làm gì. Dù sao thì với cơ thể đầy sẹo này, ông có thể than thở một chút, đủ để khiến Điện Hạ thương xót mà ưu ái ông nhiều hơn, vậy là đủ rồi. Thường Tuế Ninh không biết có hoàn toàn tin vào lời của Vô Tuyệt hay không, nhưng nàng rút ra chiếc nhẫn từ tay mình và đưa lại cho ông. Hãy giữ nó thật kỹ, sau này đừng bao giờ rời xa nó nữa. Đúng vậy, phải mang theo bên mình, mấy ngày nay không đeo, hôm qua còn ngã nhào vào đất cơ đấy. Vô Tuyệt nhận lại chiếc nhẫn, lòng đầy cảm khái. Năm xưa, sư phụ trao vật này cho ông, có lẽ đã tính trước rằng sẽ có ngày hôm nay. Vật này có thể ngăn chặn tai ương, mà ông, do lập trận pháp cấm kỵ, nên chắc chắn sẽ bị tai họa đeo bám suốt đời. Điện Hạ còn gì muốn hỏi, cứ hỏi ta đi. Hiện giờ Tiểu Tuế An đang canh bên ngoài, chúng ta không vội ra. Lần sau nếu muốn có thời gian nói chuyện riêng tư như thế này, cũng không biết bao giờ mới có được. Vô Tuyệt mỉm cười nói, Thường Tuế Ninh tất nhiên còn nhiều điều muốn hỏi, đặc biệt là câu hỏi quan trọng nhất. Nhưng nàng lại cảm thấy có chút muốn né tránh, nếu câu trả lời không phải như nàng mong đợi, nàng sợ rằng mình sẽ không biết phải đối mặt như thế nào. Sự trốn tránh khiến nàng hỏi những câu hỏi khác trước, thuật hoàn hồn này liệu có thể dùng cho mọi người sau khi chết không? Vô Tuyệt lắc đầu, tất nhiên là không, nếu vậy, thế gian này chẳng phải sẽ trở nên hỗn loạn sao? Vậy tại sao ta có thể? Chuyện này gói gọn trong hai từ, cơ duyên. Trận pháp tuy cấm kỵ, nhưng đã tồn tại trong thiên địa thì cũng không thể tránh khỏi quy luật nhân quả. Có lẽ Điện Hạ do những hành động thiện lương trước đây mà đổi lại được cơ hội sống này. Người có được cơ duyên này, trăm năm mới khó khăn lắm mới có một người. Thường Tuế Ninh đã hiểu, vậy có thể nói rằng ta đã tích đủ công đức từ trước sao? Vô Tuyệt cười, có thể hiểu như vậy, ta luôn nghĩ mình đã giết quá nhiều người, hẳn sẽ không được trời đất dung thứ. Thường Tuế Ninh thở dài, giờ mới biết trời không bạc đãi ta. Nói rồi, nàng nhìn Vô Tuyệt, nhưng so với trời đất, ta nên cảm ơn ngươi nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tuyệt dùng tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt, giọng khàn khàn. Ta nguyện hy sinh vì Điện Hạ, chỉ cần người hiểu lòng thuộc hạ là tốt rồi. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng vỗ vai ông, hiểu, ta hiểu rõ. Sau đó nàng nói tiếp, ta muốn nhờ ngươi làm một việc, Điện Hạ chỉ cần giao phó, ta luôn muốn tổ chức một tang lễ riêng cho A Lý, chỉ là chưa biết cách nào cho hợp lý nhất. Thường Tuế Ninh nói, ta đã báo thù cho nàng ấy rồi, nếu kiếp sau nàng ấy muốn quay lại bên ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy. Nếu nàng ấy không muốn, thì hãy đầu thai vào một gia đình bình yên, hạnh phúc, sống cả đời an ổn. Vô Tuyệt thở dài, gật đầu, Điện Hạ yên tâm. Việc này hãy giao cho thuộc hạ lo liệu. Sau khi dặn dò xong việc này, Thường Tuế Ninh mới hỏi tiếp. Chuyện ta đã trở về, ngoài ngươi và Thôi Cảnh, còn ai biết không? Vô Tuyệt đáp, hiện tại thì không có ai khác. Vậy Minh Hậu chỉ đang nghi ngờ và thử thách, chứ vẫn chưa biết sự thật, đúng không? Thường Tuế Ninh nhìn ông, Minh Hậu, nghe thấy danh xưng này, Vô Tuyệt ngẩn người một lát, nhưng nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy. Thánh nhân lần này ra lệnh cho Điện Hạ vào tháp cầu phúc là để thử thách. Vì không biết ý Điện Hạ, ta không dám báo cáo rõ ràng với bà ấy. Giờ xem ra, lựa chọn của ông đã đúng. Nếu bà ấy biết về trận pháp này, vậy, Thường Tuế Ninh thoáng do dự rồi hỏi ra câu hỏi mà nàng đã muốn tránh né. Vậy bà ấy có liên quan gì đến trận pháp này không? Ý ta là, liệu trận pháp hoàn hồn này có phải do bà ấy chỉ đạo? Bà ấy đã làm gì liên quan đến việc này? Vô Tuyệt lắc đầu, giải thích rõ ràng. Khi xưa, Lão Mạnh tìm thấy bí thuật này ở Tây Vực và mang về cho ta. Không may là thánh nhân phát hiện ra, nên không thể che giấu được. Thế là có tháp thiên nữ này. Nghe vậy, Thường Tuế Ninh thở phào nhẹ nhõm. May quá, nàng nói, Vô Tuyệt, Thường Tuế Ninh thở ra một hơi dài. Tưởng rằng ta lại nợ bà ấy một lần nữa. Nàng cứ nghĩ rằng mạng sống này lại do đối phương ban cho nàng. Nếu vậy, mối nghiệt duyên này thật sự sẽ không thể cắt đứt, càng không thể rũ bỏ. Vô Tuyệt có vẻ như không hiểu hết, nhưng cũng đi theo lời nàng. Bí thuật là do Lão Mạnh tìm được, trận pháp là ta thiết lập. Nói đến việc lập trận pháp, Vô Tuyệt liếc nhìn cánh tay đầy sẹo của mình, lại nghĩ, sĩ vì chi kỳ mà chết, quả là đúng mà. Thường Tuế Ninh vỗ vai ông như một lời thừa nhận. Vô Tuyệt tiếp tục nói, còn về số tiền xây dựng Đại Vân Tự và Tháp Thiên Nữ, phần lớn là từ Đăng Thái Lâu, cũng có thể coi là tiền của Điện Hạ bỏ ra. Tóm lại, tất cả công sức đều là từ Phủ Huyền Sách, công lao không hề chạy ra ngoài, Điện Hạ cứ yên tâm mà nhận lại mạng sống này. Thường Tuế Ninh ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra phía sau, rõ ràng là thư thái hơn rất nhiều, rồi gật đầu. Được, vậy ta sẽ nhận. Nghe đến đây, Vô Tuyệt không thể không hỏi nhỏ. Vậy mối quan hệ giữa người và thánh nhân, ta và bà ấy không còn liên quan gì nữa. Thường Tuế Ninh nói, ta bây giờ là Thường Tuế Ninh, sau này cũng sẽ vậy. Nàng nói với giọng điệu thản nhiên, nhưng Vô Tuyệt vẫn cảm nhận được sự quyết tâm không lời của nàng. Điều đó không phải là sự giận dỗi trẻ con. Vô Tuyệt chỉ đáp lại, thuộc hạ hiểu rồi, người yên tâm, mình hậu biết những gì, không biết những gì, vì sao bà ấy lại nghi ngờ ta, người hãy nói hết cho ta nghe. Thường Tuế Ninh nói, biết rõ mới có thể đề phòng, để tránh phải mò mẫm trong bóng tối như lần này ở Đại Vân Tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tuyệt liền kể lại mọi chuyện, nhấn mạnh rằng lý do khiến Thánh Hậu nghi ngờ nàng là vì lời nhắc nhở của Thiên Kính. Lần này tất cả là tại ông ta, suýt nữa khiến người lộ thân phận. Thường Tuế Ninh ngẫm nghĩ rồi nói, xem ra người này quả thật có năng lực đáng kể. Vô Tuyệt nghe thế thì trừng mắt, nhưng thuộc hạ đã thiết lập trận pháp kỳ lạ nhất thiên hạ. Nói rồi, ông lại giơ cánh tay đầy sẹo lên, một lần nữa nhớ đến cái câu, sĩ vì chi kỳ mà chết. Đương nhiên rồi, Thường Tuế Ninh ngắt lời Vô Tuyệt một cách kịp thời, ngươi là người giỏi nhất, có ngươi ở bên, lòng ta yên ổn. Vô Tuyệt nghe vậy mới hài lòng thả lỏng, tiếp tục kể. Theo lời của Thôi Đại Đô Đốc, thánh nhân cũng đã phái người điều tra sự việc của người ở Hợp Châu, nhưng may mắn thay, có Ngụy Thị Lang giúp người giấu kín. Ngụy Thúc Dịch, Thường Tuế Ninh ngạc nhiên, Ngụy Thúc Dịch không biết bí mật của nàng, vậy mà với tư cách là người ngoài cuộc, hắn ta có thể giúp nàng giấu được cả Minh Hậu. Điều đó cho thấy hắn ta không chỉ trung nghĩa mà còn rất thông minh và nhạy bén. Trước đây, nàng chỉ biết đến phẩm chất sau của hắn ta. Nghĩ đến từ bí mật, Thường Tuế Ninh nói, nếu Minh Hậu chưa biết rõ sự thật, để tránh tin tức lộ ra ngoài và gây thêm rắc rối, càng ít người biết chuyện này càng tốt, tạm thời không nên cho ai khác biết. Vô Tuyệt hiểu ý gật đầu, Điện Hạ yên tâm, miệng của thuộc hạ rất kín. Ông lại nói tiếp, thôi Đại Đô Đốc cũng không cần phải lo lắng, dù sao tất cả chúng ta đều cùng một chiến tuyến. Nhìn thái độ tự tin của Vô Tuyệt, Thường Tuế Ninh không khỏi nghi ngờ. Ngươi và hắn đã đạt được thỏa thuận ngầm gì sao? Vô Tuyệt ngơ ngác, thuộc hạ không có thỏa thuận gì cả. Thường Tuế Ninh còn ngạc nhiên hơn, vậy sao ngươi lại tin tưởng hắn như vậy? Vô Tuyệt đáp tỉnh bơ, còn không phải vì hắn yêu mến người, cả tâm trí đều đặt lên người sao? Thường Tuế Ninh, Vô Tuyệt tiếp tục, ngay trong yến hội Hoa Phù Dung. Thường Tuế Ninh, đó chỉ là diễn kịch. Vô Tuyệt mở to mắt đầy kinh ngạc. Không thể nào, diễn kịch đến trước mặt ta sao? Ông ta không thể tin nổi, diễn cả đến trong trận pháp và đường hầm rồi sao? Thường Tuế Ninh định nói rằng nàng và Thôi Cảnh chỉ là bằng hữu có thể sống chết vì nhau. Nhưng lời ra đến miệng, không hiểu sao lại chẳng thể thốt nên lời. Nàng chỉ hỏi để xác nhận, vậy nên... Đúng là hắn tự tay phá hủy trận pháp giúp ta. Không ai khác ngoài hắn. Vô Tuyệt kể lại tường tận buổi đối thoại giữa ông và Thôi Cảnh trong mật thất hôm đó. Chính Thôi Cảnh đã đề xuất việc phá trận và cũng là người tự nguyện đi thực hiện. Trận pháp đó là trận chết, vô cùng nguy hiểm, ta cũng không thể vô hiệu hóa được, đành vẽ trận đồ cho hắn để hắn đi phá. Vô Tuyệt thở phào, nhưng sau đó nghĩ lại, ta nhận ra mình đã vẽ sai một chỗ, đã hơn 10 năm rồi. May mắn là kế hoạch vẫn suôn sẻ. Thường Tuế Ninh, có lẽ nàng đã biết lý do tại sao Thôi Cảnh lại bị thương. Nàng liền hỏi, hắn bị thương nặng lắm sao? Thôi Đại Đô Đốc bị thương à? Vô Tuyệt ngạc nhiên. Nặng lắm không? Nghe thấy câu hỏi ngược lại, Thường Tuế Ninh, ngươi có nhớ vừa rồi ta hỏi gì không? Vô Tuyệt nhớ lại một chút rồi. Ồ, lên, sau đó hắn không quay lại tìm ta nữa, ta cũng không biết chuyện hắn bị thương. Nhưng nghĩ lại chắc cũng không nhẹ, trận pháp đó rất khó mà phá. Người thường không thể nào đến gần được, chứ đừng nói là phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến Thôi Cảnh, người đang mang thương tích mà vẫn phải ra đi đến nơi hiểm nguy, Thường Tuế Ninh thoáng lơ đãng. Ngọn lửa hôm đó là do người đốt à? Câu hỏi của Vô Tuyệt kéo nàng trở lại thực tại. Nàng khẽ gật đầu. Là ta đốt, người đốt để làm gì? Phá trận à? Thượng Tuế Ninh đáp. Chứ còn gì nữa? Người hiểu bao nhiêu về trận pháp mà dám lao vào trận chết đó? Vô Tuyệt bắt đầu chất vấn. Trước đây người nghi ngờ ta, không nhận chiếc nhẫn ta đưa thì thôi. Nhưng trong tháp ta đã gõ mộc ngư ám chỉ rõ ràng cho người rồi. Người thấy ta không đứng về phía thánh nhân. Nếu có thể phá trận, ta sẽ tự nghĩ cách phá. Người chỉ cần chờ là được rồi. Sao phải tự mình mạo hiểm? Khi đó dù đã biết ngươi không phải người của Minh Hầu. Thường Tuế Ninh đáp, nhưng lỡ như ngươi lại thuộc về người khác thì sao? Vô Tuyệt, cách chương.